Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, 357. Chương 357 Tiểu Hoàng Đế phiên ngoại 2. Tiểu Hoàng Đế trơ mắt nhìn này hết thảy phát sinh, lại như thế nào cũng ngăn cản không được, hắn nhìn Vân Khởi bưng một ly thả dược nước trà đưa cho Hoàng hậu. Hắn nhìn Hoàng Thái Hậu an bài người đệ cái thẻ bài cấp vũ vệ trong quân 2 viên, làm cho bọn họ thuận lợi tiến vào Phượng Nghi Cung. Hắn nhìn đến bị dược đào Hoàng Hậu ở những người đó lăn lộn hạ không ngừng phản kháng tự mình hại mình, nhưng cuối cùng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn nhìn đến Hoàng đế khoan thai tới muộn, giơ kiếm đem kia 2 nam nhân chém giết, cười lạnh đối Hoàng Hậu nói: Người thật lệnh trẫm cảm thấy ghê tởm, trẫm như thế nào sẽ có ngươi như vậy một cái hoàng hậu. Vốn dĩ xem ở Hồng Nhi trên mặt còn tưởng lưu chữ ngươi, hoàng đế kiếm giơ lên lại buông. Xoay người đi nhanh rời đi, ngươi như vậy dơ, trẫm liền giết ngươi đều sợ ô uế tay mình. Hắn hoàng hậu nghiêng ngả lảo đảo ra cửa, thon gầy thân mình liền hảo trang giấy gió thổi qua liền đảo. Nàng khuôn mặt dại ra ánh mắt lỗ trống, hắn nhìn nàng đi bước một đi đến Phượng Nghi Cung sau hồ hoa sen bên. Dưới chân không còn, liền trong triều tài đi, hoàng hậu, hoàng hậu, đây là hắn hoàng hậu, đây là hắn cực tưởng lũy cái kim ốc tàng đi vào. Cực tưởng phủng ở lòng bàn tay, đem thế gian tốt đẹp nhất đồ vật đều hiến cho nàng chỉ vì nàng cười vui vẻ hoàng hậu a. Hắn lớn tiếng kêu, dùng hết chính mình toàn bộ lực lượng một chút lại một chút múa may đi bắt hắn hoàng hậu. Sau đó, hắn thật sự bắt được hoàng hậu tay, kia chỉ gầy dường như chỉ còn lại có xương ngón tay tay, kia tay lạnh không có nửa điểm độ ấm, lạnh băng xúc cảm làm hắn run rẩy. Kia tay vừa trượt, tinh tế, dường như có thể từ hắn khe hở ngón tay trốn đi giống nhau. Dọa hắn vội vội lại bắt khẩn, hoàng hậu, hoàng hậu, mau lên đây, hắn kêu, thanh âm là chính mình cũng chưa cảm giác được nghẹt ngào, trong nước hoàng hậu. Nàng tựa hồ nghe tới rồi hắn thanh âm, hơi hơi ngửa đầu nhìn hắn, tái nhợt khuôn mặt là hắn mỗi ngày đều ở đối mặt. Nhưng giờ khắc này, ở như vậy bóng đêm hạ, hắn nhìn nàng trên môi kiều, chậm rãi mà cười. Trong mắt không biết vì cái gì liền có nước mắt trào ra. Môi nhạ nhạ, thiên ngôn vạn ngữ chỉ là kia từng tiếng kêu gọi. Hoàng hậu, hoàng hậu, bệ hạ không đi sao? Trẫm vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Trẫm vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Ngươi mau lên đây, trẫm kéo ngươi đi lên. Giờ phút này tiểu hoàng đế, hắn không có nghĩ nhiều chính mình vì cái gì có thể giữ chặt hoàng hậu tay. Cũng không có nghĩ nhiều hoàng hậu vì cái gì đột nhiên có thể nhìn đến hắn cũng có thể nghe được hắn thanh âm, hắn chỉ vội vàng nói, đôi tay gắt gao túm kia chỉ tay nhỏ ý đồ hướng lên trên kéo. Nhưng mặc kệ hắn dùng nhiều ít lực, cũng không có kéo động mảy may. Bệ hạ, thần thiếp hận ngươi. Nàng ngửa đầu, mỉm cười nhìn hắn, thanh âm kia ôn ôn nhu nhu. Nhưng kia lời nói lại nghe nhân tâm đế thẳng dùng mình, thần thiếp hận ngươi. Lúc trước muốn chết cầu sống cưới thần thiếp rồi lại đem thần thiếp vứt bỏ. Thần thiếp bổn có thể gả cái phu quân cử án tề mi con cháu mãn đường, lại bị bệ hạ hủy hoại. Bệ hạ cho thần thiếp hoàng hậu danh hiệu, lại không cho thần thiếp hoàng hậu thể diện. Bệ hạ cho rằng thần thiếp không có tâm sao? Bệ hạ chẳng lẽ cảm thấy thần thiếp chính là cái nhậm ngươi thưởng thức ngoạn ý nhi sao? Thần thiếp hận ngươi, thần thiếp dùng chính mình hồn phi phách tán nguyền rủa ngươi vĩnh viễn không chiếm được ái. Người yêu thương ngươi thương tổn ngươi, ngươi ái người không chiếm được, nguyền rủa ngươi nhìn đến hy vọng lại tuyệt vọng, vĩnh thất sở ái, đời đời kiếp kiếp đều là người cô đơn. Hắn đối thượng hoàng hậu kia khó chịu oán khí 10 phần ánh mắt, chỉ cảm thấy trong đầu một trận đau đớn. Chờ hắn lại hoàn hồn, mặt hồ nước gợn dưới ánh trăng chiếu rọi xuống sóng nước lóng lánh. Yên tĩnh như lúc ban đầu, nơi nào còn có hoàng hậu bóng dáng. Hoàng hậu, hoàng hậu, hắn lui về phía sau một bước, nhìn này đen kịt mặt nước, chỉ cảm thấy cả người đều ở mạo mồ hôi lạnh. Hoàng hậu đi. Nhưng hắn còn ở cái này thế gian du đãng. Hoàng hậu xác chết từ trong nước bị vớt lên đã là nửa tháng sau sự, nơi này một cái khác chính mình. Kia cái gọi là hoàng đế chỉ là liếc mắt một cái liền phân phó. Điền này ao, hoàng quyền thu hồi không dễ. Hoàng đế vì cân bằng chi đạo, đơn giản đem Lý Ngọc Nhi hai cái ca ca tất cả đều đề bạt lên. Lý Ngọc Nhi hai cái ca ca không học vấn không nghề nghiệp, lại cáo mượn oai hùm, thực mau liền chọc tai họa, thả vẫn là một chọc lại chọc hình. Trong triều bởi vậy đối hoàng đế càng thêm thất vọng, thả hậu cung hoàng thái hậu cùng Lý Ngọc Nhi vì giữ được Lý gia ngoại thích. Nhất trí ở hoàng đế trước mặt khóc lóc kể lể, hoàng đế phiền không thắng phiền. Vừa vặn trong triều kiến nghị tuyển tú, vì thế dứt khoát đem tinh lực đặt ở tuyển tú thượng. Hậu cung nháy mắt đã bị các loại nữ nhân tràn ngập, nữ nhân nhiều, sự cũng nhiều. Phó quốc công có lẽ là bởi vì hoàng hậu chết bệnh duyên cớ vẫn luôn đều không bỏ quyền, kéo bè kéo cánh cùng hoàng đế đấu chi đấu dũng. Hoàng đế ở tiền triều không được ý, tại hậu cung lại bị các nữ nhân các loại lục đục với nhau làm cho tâm phiền ý loạn. Xem đôi mắt nữ nhân không mấy ngày liền các loại duyên cớ qua đời. Xem không hợp nhãn nữ nhân các loại thủ đoạn làm hắn thượng các nàng giường, cuộc sống này quá kia. Kêu một cái sốt ruột, tiểu hoàng đế nhìn này một cái khác cùng chính mình giống nhau như đúc hoàng đế. Nhìn cái này hoàng đế tiền triều cùng thần tử nhóm đấu, hậu cung cùng các phi tử đấu, cả ngày tuy rằng yêu quốc yêu dân lại buồn bực thất bại, giữa mày liền trong lúc ngủ mơ đều là tán không đi u buồn thô bạo chi khí. Đáy lòng chỉ cảm thấy bi ai, nghĩ đến hoàng hậu bị cái này hoàng đế như vậy đối đãi, lại cảm thấy thống khoái. Tiểu hoàng đế đang xem một cái khác chính mình ở chùa miếu quỳ lại đâu. Đột nhiên cả người dường như ở bị thứ gì xé rách hấp thụ. Đau hắn cơ hồ là nháy mắt ngất đi, lại trợn mắt. Hắn về tới thân thể của mình, nhưng khống chế hắn thân thể lại không phải chính hắn, là một cái khác chính mình. Hắn thế nhưng khống chế thân thể của mình, cũng dám đối hoàng hậu nộ mục mà chống đỡ. Tiểu hoàng đế phẫn nộ rồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi dùng sức đi tễ chính mình thân thể cái kia dư thừa hồn phách. Dùng hết ăn nãy sức lực tới tranh đoạt chính mình thân thể chủ đạo quyền. Cũng may hắn thành công. Nhìn đến quen thuộc hoàng hậu, kia một khắc thực sự có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn hoàng hậu a, hảo hảo, đang ở đôi hắn cười sán lạn ôn nhu. Hắn hoàng hậu a, cười nhu nhu nhuyễn nhuyễn, như vậy hảo như vậy hảo, thật sự thực may mắn. Hắn còn có được chính mình hoàng hậu, trong thân thể một cái khác chính mình ở châm chọc nhạo báng, ở phẫn nộ rít gào. Hắn trực tiếp làm lơ, này quỷ ngoạn ý căn bản là không biết cái gì kêu hạnh phúc, một lần nữa trở lại thân thể của mình. Hơn nữa hoàng hậu cũng không có chuyện. Hắn thật là rất cao hứng, chờ đem sự tình xử lý xong, hắn nhất định phải nói cho hoàng hậu, hắn có bao nhiêu ái nàng. Nhìn một cái khác, chính mình quá kia thê thảm đế vương hàng ngày. Hắn thật là mãn tâm mãn nhãn đều ở may mắn hắn có thể có hoàng hậu làm bạn, cả đời này. Hắn đều sẽ không cô phụ hoàng hậu, hắn muốn nói cho nàng, hắn lúc trước muốn chết cầu sống cưới nàng. Về sau cũng sẽ sinh sinh tử tử sủng nàng. Hắn sẽ đem nàng sủng cả ngày phía dưới hạnh phúc nhất hoàng hậu. Hắn thậm chí còn không có đối nàng giải thích. Ngày đó chừng nàng đẩy ra nàng không phải hắn. Nhưng hắn nói đều không kịp nói cho nàng. Vé tháng thượng 20 thêm càng. Cố lên. Thượng 40 tiếp tục thêm canh 1. Hết chương.